Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Lý Thần Khí. Tu luyện thần tốc chẳng qua là tiên thiên thánh thể, một cái đặc tính. Càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là nó cái khác đặc tính. Lúc tu luyện không cái gì bình cảnh, liền lấy hôm nay trong tu chân giới cao nhất cảnh giới Linh Anh Kỳ mà nói. Bình thường pháp tu tu chân giả đạt tới kim đan đại viên mãn. Tiến giai Linh Anh Kỳ tình hình đặc biệt lúc ấy xúc động pháp tắc giới lực lượng đưa tới thiên. Kiếp, vô số tu vi cao thâm tiềm lực cực lớn tu sĩ kim đan. Đã chết tại Linh Anh dưới thiên kiếp. Thần hồn tiêu tán hóa thành hư vô. Nhưng mà người mang tiên thiên thánh thể tu chân giả. Trong cơ thể có một tia tiên thiên thánh nguyên khí hộ thể. Sẽ không xúc động pháp tắc giới lực lượng đưa tới thiên kiếp. Chỉ cần tu vi đạt tới có thể ổn định bình an mà tiến giai Linh Anh Kỳ. Thậm chí so với Linh Anh Kỳ cao hơn tu vi cảnh giới. Tiên thiên thánh thể đồng dạng không có bình cảnh. Đây là cỡ nào làm cho người đố kỵ đặc tính. Người mang tiên thiên thánh thể tu chân giả phúc duyên thiên bẩm. Có thể nói là đã được thiên đạo phù hộ. Thế tục trong có tục ngữ nói rất hay. Phần mộ tổ tiên trên bốc lên khói xanh. Tu chân giới đối với người mang tiên thiên thánh thể tu chân giả trêu chọc. Phần mộ tổ tiên trên cũng không chỉ là bốc lên khói xanh. Toàn bộ phần mộ tổ tiên đều hóa khói mà bay rồi. Bay thẳng cửu trọng thiên. Theo tiên thiên bách thể bảng ghi chép. Tại dài dòng buồn chán tu tiên trong lịch sử. Chỉ có thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện qua tiên thiên thánh thể. Những thứ này người mang tiên thiên thánh thể tu chân giả không khỏi là pháp lực thông thiên cường. Giả, trong thời gian ngắn liền phi thăng cao nhất giới. Thế gian đối với tiên thiên thánh thể rất hiểu rõ thập phần có hạn. Loại này, đạo thể, xa không chỉ cái này hai điểm đặc tính. Tương truyền tiên thiên thánh thể là do thánh nhân chuyển thế mà đến. Cái này thế giới đã mấy ngàn vạn năm qua không có xuất hiện qua tiên thiên thánh thể. Nghĩ đến về sau cũng sẽ không xuất hiện. Coi như là tuyệt tích rồi. Nhưng tiên thiên thánh thể danh khí thật sự là quá lớn. Ổn ở tiên thiên bách thể bảng vị thứ nhất. Lý thần khí có kim duệ đạo thể cũng tại tiên thiên bách thể bảng phía trên. Sắp xếp thứ 97 vị. Khó trách đại hoang kiếm tông hội xem hắn như chân bảo. Dốc lòng bồi dưỡng. Lý thần khí rất muộn mới gia nhập đại hoang kiếm tông. Trước đó hắn là một gã hãn cư quốc bình xa thành bình thường bách tính. Hãn cư quốc là thuộc sở hữu đại hoang kiếm tông phàm nhân đất nước. Lý thần khí sinh ra ở bình xa thành cùng khổ gia đình. Phụ thân là cái nát tử quỷ. Mẫu thân tại hắn rất nhỏ lúc liền chạy theo người khác. Hắn còn có một so với hắn lớn tuổi hơn 10 tuổi ca ca. Tại hắn 7 tuổi lúc. Cha hắn liền bởi vì uống say không còn biết gì rơi vào trong sông chết đuối. Từ nay về sau hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Khó khăn sinh hoạt, Lý thần khí ca ca tên là Lý thần lương. Hắn tại một nhà thợ may phổ đem làm học đồ. Kỳ thật chính là miễn phí tiểu nhị. Học không đến cái gì tay nghề. Cả ngày làm học việc khổ cực. Học đồ không có tiền công. Một ngày chỉ có thể đạt được 2 tinh mặt màn thầu. Lý thần lương bản thân ăn một cái, giấu đi một cái mang về nhà trong cho tuổi nhỏ Lý thần khí. Cả ngày đói choáng váng, thân thể gầy như que củi. Nhưng Lý thần lương cũng không có chút câu oán hận. Hắn biết rõ nếu như mất đi học đồ thân phận, hắn và đệ đệ hai người đem không cách nào tiếp tục sống sót. Lý thần lương xanh xao vàng vọt cả ngày làm việc tay chân. Một bộ ốm đau bệnh tật bộ dạng. Một ít đến thợ may phổ mua quần áo cô nương nhà nhìn thấy hắn. Đều lộ ra xem thường chi sắc. Làm cho hắn thập phần tự ti không ngẩng đầu được lên. Kỳ thật hắn đã đến cưới vợ tuổi. Thế nhưng là trong nhà nghèo rất mồng tơi. Nhà chỉ có 4 bức tường. Cưới vợ tâm tư chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Ngày thường thừa dịp người không chú ý. Vụng trộm nhìn vài lần đến thợ may phổ đính làm y phục. Thân thể đẫy đà tiểu nương tử qua xem qua nghiện. Tâm ngứa khó nhịn lại không thể làm gì. Lý thần khí rất nhỏ liền thập phần hiểu chuyện. Thường xuyên đói bụng đi ngoài thành tìm chút ít rau dại hướng đói. Không ăn ca ca cố ý mang về cho hắn mì chay màn thầu. lưu cho hắn cả bản thân ăn. Hai huynh đệ thường xuyên hội lẫn nhau nhún nhường. Lớn lên chút ít đã đến 10 tuổi. Lý Thần Khí sẽ hội trong thành đi giáo. Nhìn có thể hay không tìm chút ít linh hoạt làm. Nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Ở giữa nhận hết xem thường. Tuổi còn nhỏ rất sớm liền thể hội nhân gian ấm lạnh. Lý Thần Khí đánh trong nội tâm cảm kích ca ca của hắn. Lý Thần Lương thập phần chiếu cố hắn. Trong lòng của hắn biết rõ nếu không phải Lý Thần Lương khó khăn chăm sóc. Hắn đã sớm chết đói tại cái nào đó góc đường. Lý Thần Khí thể muốn hảo hảo làm việc. Báo đáp ca ca của mình. Cổ nhân có mây. Thiên tướng đáp xuống đại nhậm vì người vậy. Nhất định trước đau khổ kia tâm trí. Lao kia gân cốt. Đói kia thân thể ra. Khốn cùng kia thân, người này tục ngữ liền xác minh tại Lý Thần Khí trên thân. Đến nay Lý Thần Khí còn ký ức hãy còn mới mẻ. Năm đó hắn 13 tuổi, ngẫu nhiên tại một nhà quán rượu làm linh hoạt, giúp đỡ quán rượu rửa rau. Lý Thần Khí làm việc ra sức, thập phần chịu khó, không chỉ có tẩy thập phần sạch sẽ, hơn nữa tẩy rửa đồ ăn bố trí chỉnh tề, thật to thuận lợi phòng bếp các đầu bếp. Quán rượu trưởng quầy vô cùng thưởng thức Lý Thần Khí cần cù tài giỏi. Quyết định đuổi quán rượu một cái làm việc lặt vặt đầy tớ. Thuê Lý Thần Khí, tên kia ở bình thường lười biếng giờ thủ đoạn. Quán rượu trưởng quầy đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt. Thế nhưng đầy tớ kia có thể không cho là như vậy. Sinh ra oán hận, nhận thấy đích thị là Lý Thần Khí đùa bỡn thủ đoạn gì hại hắn ném đi bát cơm. Vài ngày sau buổi tối. Người này đầy tớ liền gọi lên vài tên lưu manh, ngăn cản bởi vì tìm được đường sống mà cao hứng bừng bừng Lý Thần Khí hai huynh đệ. Những người này vừa lên đến liền đối với hai huynh đệ quyền đấm cước đá. Lý Thần Khí đã trúng mấy trọng quyền, bị một chân đá văng ra rất xa, ngã trên mặt đất đầu choáng váng não trướng một thoáng không đứng dậy được. Những người này liền vây quanh hắn ca Lý Thần Lương một hồi ra sức đánh. Lý Thần Khí bỏ lên chỉ thấy hắn ca bị đánh ngã trên mặt đất. Uốn lên thân gắt gao ôm lấy đầu. Những người này ra tay rất nặng. Hắn ca bị đánh một hồi loạn đả miệng phun máu tươi. Vốn là yếu nhược thân thể. Đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mắt thấy sẽ bị đang sống đánh chết. Lý Thần Khí hai mắt bị nước mắt mơ hồ. Cuống họng khàn giọng mà dùng sức cầu cứu. Thế nhưng là người đi đường qua lại đều bị cái này vài tên lưu manh hung ác trấn trụ. Không dám tiến lên ngăn cản đầu là xa xa chỉ trỏ. Lý Thần Khí chạy lên tiến đến đập bọn hắn. Lại bị một chân đá văng ra. Hắn chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Trong đầu trống rỗng. Lúc này cảm thấy trong bụng có một cỗ nhiệt khí sao động bất an. Dục dịch, Lý Thần Khí hét lớn một tiếng. Dừng tay. Đột nhiên cảnh ban đêm bị một thoáng chiếu sáng, tựa như ban ngày, chỉ thấy một đường phát ra tia sáng chói mắt, hình như kiếm khí khí nhận theo Lý Thần Khí trong miệng bay ra. Điện quang giống như bắn về phía cái kia vài tên còn đang đánh lưu manh. Vài tên lưu manh bị tức dao xuyên thủng, thân thể chém thành mấy khối, nhất thời máu chảy như suối, mặt đất máu chảy thành sông. Khí nhận xuyên qua vài tên vẩn đục thân thể về sau. Tốc độ không giảm về phía trước bay đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đem phía trước một tòa phòng ốc mặt tường tuôn ra một cái động lớn. Lý Thần Khí nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Vây xem bách tính cũng ngây ra như phỗng. Đều bị cái này kỳ dị cảnh tượng làm chấn kinh. Lấy lại tinh thần Lý Thần Khí vội vàng chạy đến Lý Thần Lương bên người. Búng trên người hắn thi thể khối. Không để ý Lý Thần Lương toàn thân bị máu tươi nhuộm ẩm ướt chăm chú mà ôm lấy hắn. Vây xem bách tính phần lớn giải tán lập tức. Tình cảnh quá mức dọa người. Chỉ có cá biệt gan lớn đứng xa một chút tiếp tục quan sát. Nhìn xem đằng sau còn sẽ phát sinh cái gì việc lạ. Sau đó không lâu, chỉ thấy từ phía trên bên cạnh bay tới một đường sáng ngời kiếm quang. Một vị tiên nhân ngự kiếm từ trên trời giáng xuống. Vị này tiên nhân lôi kéo lan lộn thân máu Lý Thần Khí hai huynh đệ. Kiếm quang lóe lên liền bay mất. Làm cho tiếp tục vây xem bách tính hô to. Tiên nhân hiển linh. Nhao nhao cảm thán chuyến đi này không tệ. Thật sự là quá huyền rồi. sau này còn có thổi. Hết chương.